Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 29 phía trước cửa sổ quỷ ảnh. Cứ việc Lão Vương nói chỉ nói một bộ phận, cũng không có hoàn toàn nói xong liền bị quỷ giết chết. Nhưng là thông qua hắn sở lộ ra một ít nội dung. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Đảo cũng không khó bằng này cân nhắc ra một ít đồ vật tới. Đầu tiên là đã biết, Tiểu Lệ ở sinh thời sở tao ngộ đủ loại thê thảm đối đãi. Đệ nhất, nàng là bị quải thiếu nữ, khả năng ở bị bán cho Trần Lão Đại phía trước, cũng đã gặp qua rất nhiều khuất nhục. Đệ nhị, ở nàng bị Trần Lão Đại mang về Hồ Lô thôn sau, nàng nếm thử quá rất nhiều lần đào tẩu, nhưng đều bị thôn dân ngăn cản xuống dưới, cũng thông báo cho Trần Lão Đại. Đệ tam, ở bị bắt gả cho ngốc tử Trần Thông sau, nàng thường xuyên sẽ gặp Trần Thông ẩu đả, cùng với Trần Lão Đại thê tử đánh chửi. Đệ tứ, Hồ Đại Ngưu dùng để mổ sự kiện uy hiếp nàng, khiến nàng không thể không cùng Lão Vương đám người phát sinh quan hệ. Trở lên bốn điểm không hề nghi ngờ là bọn họ thông qua phía trước dò hỏi điều tra được đến. Nhưng là này đó nhân tố ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, lại cũng không là Tiểu Lệ hóa thành lệ quỷ trực tiếp nguyên nhân. Bởi vì ở phát sinh mặt trên những việc này lúc sau một đoạn thời gian, Tiểu Lệ cũng không có lựa chọn phí hoài bản thân mình. Nàng như cũ hào hào tồn tại, thẳng đến Lão Vương trước khi chết đề cập đến, nhưng lại không có thể nói ra tới kia sự kiện phát sinh lúc sau. Đó chính là Trần Lão Đại làm cho bọn họ mấy cái đi giết một người. Người này là ai? Trần Lão Đại vì cái gì muốn sát hắn? Tiểu Lệ lúc sau tự sát, cùng với có được như thế oán niệm, hay không là bởi vì người này hiện tại còn sống sao? Bọn họ chi gian hay không thực sự có nào đó mấu chốt liên hệ, nghi hoặc nối gót tới. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong quá trình liền nghe Hạ Thiên Kỳ phân tích nói, làm không tốt, đây là một cái thúc dục người rơi lệ ngược luyến chuyện xưa. Thân thế bi thảm Tiểu Lệ yêu trong thôn một người nam nhân, bởi vậy cảm thấy nàng thế giới xuất hiện quang minh. Nhưng chuyện này lại bất hạnh bị Hồ Đại Ngưu cái này xúc sinh phát hiện, tiện đà lấy tố giác bọn họ tương bức, bức nàng không thể không cùng bọn họ phát sinh quan hệ. Nhưng cuối cùng, chuyện này vẫn là bị Trần Lão Đại phát hiện, cho nên Trần Lão Đại tìm được Lão Vương chờ tâm phúc, làm cho bọn họ đem nam nhân kia diệt trừ. Cứ như vậy, vạn niệm câu hôi, Tiểu Lệ cuối cùng lòng mang thật lớn oán niệm tự sát mà chết, tiện đà hóa thành lệ quỷ trở về trả thù. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này thấy Lãnh Nguyệt không có đáp lại, liền lại bổ sung một câu nói, chuyện xưa rất đơn giản, nhưng là nhân tâm lại rất phức tạp, ta cũng không tưởng cứu bọn họ. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ khô cằn cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, cũng không ai cho ngươi đi cứu bọn họ, chúng ta này nhiều nhất chỉ xem như tự cứu, xem như lừa bọn họ nói ra chân tướng thôi, bởi vì chỉ có rõ ràng hiểu biết này khởi sự kiện chân tướng, chúng ta mới có thể có biện pháp đem lần này sự kiện giải quyết. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có đang nói cái gì. Trong bóng đêm khó có thể thấy rõ ràng hắn mặt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt là một cái phi thường thiên chân người. Cứ việc ngày thường nhìn qua rất cao lãnh, nhưng là nghe hắn nói lời nói, ở đến hắn làm một ít việc, tác không thể nghi ngờ đều như là một cái không có trải qua hiện thực lễ rửa tội hài tử. Cứ việc hắn thực thừa nhận, ở đối mặt quỷ vật thượng Lãnh tiện nhân muốn so với hắn dùng được nhiều, Đương nhiên hắn cũng đều không phải là một chút tác dụng không có. Lại nói tiếp hắn vẫn là có chút phân tích thượng thiên phú. Lại nói tiếp hắn cũng chỉ có thể tại đây phương diện làm điểm nhi cống hiến. Đừng nhìn hắn một bộ đậu bỉ ha hả bộ dáng, nhưng trong lòng hắn lại là một cái rất rõ ràng người. Hắn sở dĩ sẽ giống hiện tại như vậy túng, giống cái đậu bỉ người qua đường giáp dương như ở sự kiện chạy vừa tới chạy tới. Nói một ngàn nói một vạn vẫn là bởi vì hắn lấy quỷ vật không có biện pháp, không có nhiều ít tự bảo vệ mình tư bản. Bất quá hắn cũng đều không phải là một chút tin tưởng không có. Chính cái gọi là cao đầu nhập cao hồi báo. Ác linh chi thể trưởng thành nếu muốn so người bình thường có khó khăn nhiều. Như vậy đại trưởng thành lên tự nhiên cũng muốn xa so với bọn hắn cường đại. Nghĩ đến ngày sau chính mình ngưu so lấp lánh mang tia chớp. Lãnh tiện nhân chỉ có thể chim nhỏ nếp vào người đi theo chính mình mông mặt sau hỗn cảnh tượng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền không khỏi một trận ám sảng. Rất là có chút gấp không chờ nổi. Bóng đêm âm trầm đáng sợ. Lúc nào cũng vang vọng tiếng gió liền giống như thanh thanh quỷ khiếu. Lặp lại vờn quanh ở mỗi một cái còn không có ngủ người bên tai. Mà ở những người này chung tự nhiên cũng bao gồm Tề Mạnh Mẽ. Tề Mạnh Mẽ là hồ lô thôn có tiếng đại lực khí. Thân thể khỏe mạnh, một người thường thường có khả năng ba người sống. Cho nên mạnh mẽ tên này cũng đã kêu lên. Tề Mạnh Mẽ người này không có gì tâm kế. Trên cơ bản là ai đối hắn hảo, hắn liền xuất phát từ nội tâm oa tử đối nhân gia hảo cái loại này. Bởi vì thiếu niên thời kỳ thân thủ Trần Lão Đại chiếu cố, cho nên đối với Trần Lão Đại là nói gì nghe nấy. Ngày thường cùng Trần Lão Đại uống rượu, uống cao hứng Trần Lão Đại cũng sẽ gọi hắn vài tiếng con nuôi. Này ở từ nhỏ liền không có cha mẹ quan ái Tề Mạnh Mẽ trong mắt. Trần Lão Đại chính là hắn thân nhân, là phụ thân hắn, cho nên vô luận người trong thôn như thế nào đối đãi Trần Lão Đại. Ở hắn trong mắt Trần Lão Đại đều là cái kia đối hắn tốt nhất, nhất đáng giá hắn tín nhiệm người. Nằm ở có chút chiều trên giường trằn trọc, dĩ vãng dính gối đầu liền khò khè mấy ngày liền hắn. Hôm nay lại vô luận như thế nào đều ngủ không được. Theo lý thuyết hắn ở ngoài ruộng mặt lao động một ngày, thân thể đã tương đương mỏi mệt, lý nên thuận lợi ngủ mới đúng. Nhưng trên thực tế hắn lại không hề buồn ngủ, trong lòng áp lực tàn nhẫn. Hơn nữa có một loại hắn nói không nên lời cảm giác. Cảm giác này giống như là hắn làm cái gì sai sự, sợ bị người phát hiện trừng phạt giống nhau. Có lẽ loại cảm giác này gọi là sợ hãi. Bởi vì ngày thường nói chuyện làm việc đều thực thẳng, cho nên Tề Mạnh Mẽ kỳ thật cũng tổng bị các thôn dân ngầm xưng là Trần Thông đệ nhị. Nói trắng ra là Trần Thông là các thôn dân công nhận đại ngốc tử, mà hắn còn lại là cái kia nhị ngốc tử. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên hắn vẫn luôn cũng chưa có thể chiếm được tức phụ. Bất quá Trần Lão Đại nhưng thật ra đã cho hắn hứa hẹn. Hứa hẹn quá sẽ giúp hắn cưới cái tức phụ. Thảo con mẹ nó, như thế nào liền ngủ không được. Đãi trằn trọc lâu ngày sau, Tề Mạnh Mẽ rốt cục là không hề kiên trì. Hung hăng một gõ ván giường liền bực bội ngồi dậy. Ầm vang. Hắn vừa mới ngồi dậy, từ ngoài cửa sổ liền truyền vào một tiếng đinh tai nhức óc lôi âm. Không khỏi sợ tới mức hắn cả người một run run. Mỗi ngày trời mưa, mỗi ngày trời mưa, Tề Mạnh Mẽ biên lớn tiếng kêu, yêu yêu, đọc sách biên từ giường đệm trên dưới tới. Hoảng cánh tay đi tới phía trước cửa sổ, muốn đem mở ra cửa sổ đóng lại. Bởi vì bên ngoài ánh sáng thực ám, hắn lại có chút bệnh quáng gà. Cho nên ngoài cửa sổ cảnh tượng với hắn mà nói hoàn toàn là một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón. Tay hắc ám ni đương nhiên, hắn cũng căn bản sẽ không đi liên tưởng. Giờ này khắc này sẽ có người đang đứng ở phía trước cửa sổ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Đứng ở phía trước cửa sổ, Tề mạnh mẽ cũng không có sốt ruột đóng lại cửa sổ, mà là nỗ lực nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền phảng phất ở hắn bị hắc ám mơ hồ trong tầm mắt. Tồn tại nào đó khiến cho hắn chú ý sự vật giống nhau, mà liền ở hắn nỗ lực muốn thấy rõ ràng bên ngoài thời điểm, phía chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, đem bên ngoài hắc ám chiếu sáng. Quang minh lóng lánh một lát, một cái cả người dính đầy vệt nước nữ nhân đang đứng ở cùng hắn gần trong gang tấc ngoài cửa sổ. Ở ác độc thả dữ tợn trừng mắt hắn. A, Tề mạnh mẽ bị đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ nữ nhân hoảng sợ. Bất quá đang lúc hắn muốn lại xác nhận xem một cái khi ngoại giới tắc lại bị hắc ám sở thôn phệ. Hắn tầm mắt một lần nữa về tới nguyên thủy trạng thái. Trong phòng lạnh căm căm thổi mạnh gió lạnh, không bị quan hợp cửa sổ ở phong cổ động hạ không ngừng ầm ầm vang. Nghỉ ngơi một ngày nước mưa, lúc này rốt cục là nhịn không được lại hạ lên quyển sách này thượng tam giang. Đại gia đi lãnh cái phiếu đầu cái tam giang phiếu. Chỉ cần có khởi điểm tài khoản đều có thể lãnh, có thể đầu, mà ở tam giang qua đi, quyển sách này sẽ từ phía trước mỗi ngày đơn càng, biến thành song càng, tiến vào bình thường đổi mới trạng thái. Yêu yêu, đọc sách hoan nghênh dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn. Hết chương.